Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 541, nghiên cứu pháp luật. Là cái lang diệt, 6 phần 10, 48. 2 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. An Lương nhìn cúi đầu Bạch Nguyệt. Hắn thở dài một hơi. Đi thôi, chúng ta trở lại. Bạch Nguyệt lão thành thật thực đi theo An Lương phía sau. An Lương chậm lại tốc độ. Hắn đi tới Bạch Nguyệt bên cạnh. Lần nữa mở miệng nói. Vũ Nguyệt tăng ca tuy rằng rất nhiều ban tiền lương. Nhưng trường học học tập cũng không muốn hạ xuống. Biết không? Bạch Nguyệt gật đầu. An Lương cũng không tiếp tục nói. Bạch Nguyệt thành tích học tập ở lớp trên kỳ thực là đứng hàng đầu cấp bậc. Đêm muộn hơn 8 giờ. An Lương đem Bạch Nguyệt đưa đến túc xá lầu dưới. Hắn vung vung tay. Ra hiệu Bạch Nguyệt chính mình lên lầu. Bạch Nguyệt yên lặng lên lầu. Trong lòng nàng âm thầm hài lòng. Mới vừa nàng liền yên lặng đi theo An Lương bên người. Từ Vũ Nguyệt đi trở về trường học thời điểm. Trong lòng nàng liền hy vọng xa vời con đường này lại dài một chút. Càng dài một chút, nàng là có thể ở An Lương bên người lâu hơn một chút. Dù cho nàng chỉ là An Lương bên người tiểu người câm. Nàng đã phi thường thỏa mãn. An Lương nhìn Bạch Nguyệt lên lầu. Hắn hướng về nam sinh ký túc xá phương hướng đi đến. Vừa đi đường thời điểm. Một bên cho Lamborghini tiêu thụ nhân viên Lý Tiểu Phi gửi đi WeChat. An Lương, ở Lý Tiểu Phi. Đêm muộn được, An tiên sinh. Xin hỏi có chuyện gì có thể giúp ngài? Lý Tiểu Phi dây hồi âm tức. An Lương trực tiếp một cái ngữ âm trò chuyện gọi đi qua. Hắn quả thật có sự tình dặn dò Lý Tiểu Phi đi xử lý. Tiếp cận sau 5 phút, An Lương nói xong chuyện của chính mình. Tiểu Phi, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Không thành vấn đề chứ? Lý Tiểu Phi khách khí đáp lại. Hoàn toàn không có vấn đề. Cảm tạ An tiên sinh tín nhiệm. Ta nhất định đem chuyện này xử lý thỏa đáng. An Lương kết thúc trò chuyện. Lý Tiểu Phi năng lực làm việc khá lắm. Lamborghini Urus thiếp ẩn hình xe y chuyện này. Hắn làm được thỏa đáng làm. Đặc biệt đưa xe lúc trở lại. Hắn hoàn toàn tham khảo An Lương buổi chiều tan học thời gian. Như vậy chi tiết nhỏ phương thức làm việc. Tự nhiên thắng được An Lương hảo cảm. Vì lẽ đó An Lương mới dặn dò Lý Tiểu Phi. Để hắn hỗ trợ xử lý một chuyện. Cho tới Lý Tiểu Phi có thể từ bên trong thu được chỗ tốt gì. Vậy sẽ phải xem Lý Tiểu Phi bản lĩnh. Tiếp cận 8 giờ 30. An Lương trở lại 307 phòng ngủ. Hoàn toàn mới thăng cấp vân tay mở khóa cửa phòng phòng ngừa mang theo chìa khóa phiền phức. Cũng phòng ngừa để những người khác người mở cửa buồn phiền. Dù sao phòng ngủ là giường tầng. Nếu như ở trên phố thời điểm có người gõ cửa. Cái kia đúng là không muốn đi mở cửa tiết tấu. 307 phòng ngủ ba người kia thay đổi thái độ bình thường. Lại toàn bộ đều đang học tập. Bao quát Thẩm Thế Chung. Hẻm núi này quái khách lại không có điểm hai. Ba cái cùng chơi ở hẻm núi du lịch. Trái lại đang đọc sách. Nha a, ba người các ngươi chó như vậy yêu học tập. An Lương trêu chọc. Lữ Văn Sơn phản bác. Không phải. Lương ca, chúng ta vẫn rất yêu học giỏi sao? Mã Long tán thành, chúng ta muốn nỗ lực học tập, tranh thủ trở thành phú nhất đại. Sau đó nhi tử xem, ngừng dừng lại, người cái này cậu nhi tử lại muốn ám chỉ ta. Chấm, An Lương há có thể không hiểu. Thẩm Thế Chung ở một bên nói ra chân tướng. Lập tức liền muốn cuộc thi cuối kỳ. Ngày hôm nay học viện công bố tân chính sách. Trượt cũng bị lưu lại thi lại. Mãi cho đến tháng sau số 10 mới có thể rời trường. Bọn họ này không phải hoảng rồi sao? Đệt, An Lương nhổ nước bọt. Học viện chúng ta tàn nhẫn như vậy. Đó cũng không là. Thẩm Thế Chung hừ hừ đảo. Đại 2 đại tam đại 4 thứ 2 mở thi. Chúng ta sinh viên đại học năm nhất thứ 3 mở thi. Thứ 3 cùng thứ 4 trực tiếp một làn sóng mang đi. Sau đó thứ 5 thứ 6 chấm bài thi. Nghe nói thứ sáu 2 giờ chiều liền ra kết quả. Đây cũng quá tàn nhẫn đi. An Lương nhổ nước bọt. Lữ Văn Sơn tán thành. Ngày hôm nay buổi tối trường học tường mới công bố thông báo. Quả thực là cực kỳ bi thảm tiết tấu. Mã Long nhổ nước bọt. Ta cảm thấy là muốn làm một làn sóng thi lại phí. Người này đại khái là quá khó chịu. Lại nói lên quê hương Phương Ngôn. Nơi này có một cái người đàng hoàng. Nhanh lên một chút đem hắn nắm lên đến. An Lương trêu chọc nói. Chuyện như vậy trong lòng rõ ràng là tốt rồi. Còn muốn nói ra, thực sự là người đàng hoàng. Dù sao Tết muốn đến, mọi người đều hiểu chứ. Thẩm Thế Chung nhổ nước bọt. Học bù phí là chuyện nhỏ. Nhưng lưu giáo đến tháng sau số 10. Còn thật là có độc tiết tấu. Người không phải không yêu về nhà sao? An Lương hỏi ngược lại. Tết đến đây, Thẩm Thế Chung chờ mong nói rằng. Ta còn có thể lĩnh tiền mừng tuổi. Mã Lương tán thành. Ta cũng không muốn lưu lại. Ta nghĩ sớm một chút về nhà. Bất chi bất giác rời nhà non nửa năm. Ta nghĩ nhà, nếu như bị lưu lại. Cái kia quá thảm đi. Lữ Văn Sơn cũng nói ra lý do của chính mình. Ta đồng dạng không muốn lưu lại. Ta muốn về nhà. Ta muốn cho Phương Mai học bù. Nàng trước bỏ học. Có một ít chương trình học không có nối liền. Này, học bù, A Vi, Văn Sơn A, ngươi xác định chính mình không phải ở phạm tội. An Lương nhắc nhở, cút con mẹ mày đi. Lương ca, ngươi thiếu hù dọa ta. Chấm, Lữ Văn Sơn hừ hừ nói. Ta đã sớm nghiên cứu pháp luật. Lữ Văn Sơn đàng hoàng trịnh trọng nói. Đệt, An Lương khiếp sợ nhìn Lữ Văn Sơn. Người này, làm phiền, cái này Lữ Văn Sơn là lang diệt a, cách chương.